Quỷ Truy Thủ, tác giả Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 26, luyện tập. Đát, đát, đát, tiếng bước chân quanh quẩn tại u ám chật hẹp trong hành lang. Tại hoàn toàn yên tĩnh dặm xa truyền xa mở, lại không tạp âm, lên lưng eo thẳng tắp, không nhanh không chậm theo sát trung niên mục sư tiến lên. Không phát hỏi, không nói chuyện phiếm, chìm nhiên như là không gió nước hồ, xuyên qua thủ vệ nghiêm mật lối đi. Trung niên mục sư dùng chìa khóa mở ra một cái bí môn, chỉ hướng phía dưới làm bằng đá cầu thang nói, thập tự đường phía bên trái là Chanis môn, một nữ thần phù hộ ngươi. Lên ở trước ngực, điểm bốn phía, phác họa ra ửng đỏ chi nguyệt, hình dạng. Thế tục dùng thế tục lễ tiết, tông giáo dùng tông giáo nghi quỹ, ca ngợi nữ thần, trung niên mục sư hồi trở lại dùng động tác giống nhau. Lên không cần phải nhiều lời nữa, theo làm bằng đá cầu thang, mượn nhờ hai bên trên vách tường khảm nạm trang nhã đèn ga lam. Từng bước một hướng sâu trong bóng tối bước đi, đi đến một nửa, hắn vô ý thức quay đầu. Chỉ thấy vị kia trung niên mục sư vẫn như cũ đứng tại cửa ra vào. Đứng tại cầu thang đỉnh, đứng tại đèn ga lam hào quang trong bóng tối, phảng phất một tôn sẽ không động đậy tượng sáp. Lên thu tầm mắt lại, tiếp tục xuôi dòng, cũng không lâu lắm, hắn chạm đến phủ lên băng lãnh phiến đá mặt đất, đi thẳng tới ngã tư đường. Hắn không có chuyển đi Chanis môn phương hướng, bởi vì vừa luân phiên trực ban qua đan, Smith chắc chắn sẽ không ở nơi đó. Lần theo phía bên phải quen thuộc con đường, lên một lần nữa leo lên một chỗ khác cầu thang, xuất hiện tại Blackthorn công ty bảo an bên trong. Mắt thấy cửa phòng hoặc đóng chặt hoặc nửa đẩy, hắn không có lỗ mãng tìm kiếm, mà là tiến vào tiếp đãi sảnh. Trông thấy nụ cười ngọt ngào mái tóc dù nữ hài đang hết sức chuyên chú đọc một quyển tạp chí. Này, La San, lên đi vào khía cạnh, cố ý nhẹ gõ xuống cái bàn. Loảng xoàng, La San bỗng nhiên đứng lên, đụng ngã lăn cái ghế. Rối ren nói ra, này, hôm nay khí trời tốt. Ngươi, lên, sao ngươi lại tới đây? Nàng lấy tay xoa ngực, thở hổn hển hai cái, tựa như sợ hãi bị phụ thân bắt được lười biếng tiểu cô nương. Ta có chuyện tìm đội trưởng, lên ngắn gọn trả lời, ngoặc kép, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng đội mọc ra. La San chừng lên liếc mắt, cũng không biết gõ cửa. Hừ, ngươi nên may mắn ta là một vị khoan hậu, nhân từ nữ sĩ, ngô. Ta càng ưa thích cô nương cái này từ đơn. Ngươi tìm đội trưởng có chuyện gì? Hắn tại Oriana quá qua đối diện gian phòng kia, dù cho tinh thần có chút căng cứng, lên cũng bị La San chọc cho lộ ra nụ cười. Trầm ngâm một chút nói, bí mật, ngoặc kép. La San con mắt trợn lên, không thể tin được đồng thời. Lên hơi hơi cúi đầu, tốc độ cao cáo từ. Hắn một lần nữa thông qua phòng khách ngăn cách môn, gõ tay phải đệ nhất ở giữa cửa ban công. Mời đến, Dan, Smith trầm thấp ôn hòa tiếng nói âm vang lên. Lên đẩy cửa vào, trở tay khép lại, ngả mũ hành lễ nói. Buổi sáng tốt, đội trưởng tiên sinh, buổi sáng tốt, có chuyện gì không? Dan áo khoác đen cùng mũ đang treo ở bên cạnh mũ áo trên kệ, lộ ra ngoài thân thể chỉ mặc áo sơ mi trắng cùng màu đen áo lót. Dù cho mép tóc đường hơi cao, trong mắt màu xám tĩnh mịch, cũng lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Có người đang theo dõi ta. Lên thành thật trả lời. Không có làm dư thừa tân trang. Đan dựa vào phía sau một chút, hai tay giao nắm lại, thâm thúy trong mắt xám lẳng lặng nhìn về phía lên con mắt. Hắn không có nhận theo dõi chủ đề, ngược lại hỏi, ngươi theo giáo đường tới. Đúng thế, lên khẳng định trả lời. Đan khẽ gật đầu, không nói tốt hay xấu. Quay lại chính đề nói,